Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 178. Toàn bộ tê liệt, xuyên tạc ý thức, âm quốc, bộ quốc phòng, bộ trưởng đang cùng một đến từ Mỹ quốc đoàn đại biểu thành viên. Tiến hành hữu hảo giao lưu, hai quốc gia vừa mới lại đạt thành một hạng tuyệt mật ma pháp giao dịch. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người, phân biệt mở ra không có mạng lưới liên lạc máy tính. Chuẩn bị giao dịch lúc, trong đại sảnh, hai đài trong máy vi tính, lập tức phát ra sàn sạt âm thanh. Sau đó bên trong xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng thấy thế, hai mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng, Tạ Đạc, nơi này là các ngươi bộ quốc phòng. Các ngươi dùng một loại nào đó kỹ thuật xâm lấn máy vi tính của chúng ta. Về phần tên kia Mỹ quốc đại biểu, phản ứng càng lớn, tại chỗ đối người bộ trưởng kia chất vấn, rầm rầm, đồng thời, đang nói chuyện thời gian, đưa tay, đối sau lưng đoàn đại biểu các thành viên là một cái thủ thế. Ngay sau đó, hơn 10 người nhao nhao móc súng lục ra, âm quốc những người kia thấy thế. Tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, sát na ở giữa, toàn bộ trong đại sảnh sát khí mãnh liệt, rất có nhổ lưỡi đao chương nỏ, hết sức căng thẳng cảm giác. Nhưng, bầu không khí như thế này, vẻn vẹn kéo dài không đến 2 giây, liền bị đánh vỡ. Báo cáo bộ trưởng, xảy ra chuyện lớn, chúng ta quốc phòng giám sát thiết bị toàn bộ đều mất hiệu lực, toàn bộ đều bị xâm lấn. Đồng thời, chúng ta đối tất cả vũ khí đều đã mất đi quyền khống chế. Chấm ngoặc kép, một nhân viên công tác vội vàng chạy ra, vô cùng lo lắng hô lớn. Ách, chỉ là còn vẫn chưa nói xong, hắn liền là phát hiện trong đại sảnh tình huống không thích hợp. Hai đội người cầm súng ngắn lẫn nhau chỉ vào, không khí chung quanh đều nhanh đọng lại. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép. Công việc kia nhân viên mộng bức vô cùng, lúc nói chuyện, âm thanh đều tại khẽ run. Cái gì? Vũ khí quyền khống chế không có. Nói đùa cái gì? Nơi này chính là âm quốc bộ quốc phòng. Người bộ trưởng kia nghe xong, cả người đều không thể nào tốt, mà Mỹ quốc đại biểu cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Tựa hồ, cũng không chỉ là chính mình máy vi tính này bị đen. Không chỉ là âm quốc như thế, giờ phút này, toàn thế giới, tất cả quốc gia, đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Tiên sinh, vũ khí của chúng ta không cách nào điều khiển. Có nhân đại hô, không xong, xảy ra chuyện lớn, chúng ta hệ thống ngân hàng, toàn bộ tê liệt, tất cả điện tử tiền tài giao dịch, toàn bộ kết thúc, có hệ thống ngân hàng người, sắc mặt đều trắng bạch. Đáng chết, vệ tinh cũng đều bị xâm lấn. Thái Bình Dương tình huống bên kia cũng đều không thấy được. Toàn thế giới đều David tinh bộ môn cũng là nổ. Thậm chí liền ngay cả các đại thành thị những cái kia cao ốc công trình kiến trúc màn hình cũng đều xuất hiện cái kia quỷ dị đồ án. Một chút ngay tại cao tốc chạy trong xe nhỏ hướng dẫn dụng cụ đều là như vậy. Bao quát trên đường phố đèn xanh đèn đỏ cũng đều bị bức đồ án kia chiếm lĩnh. Vô số cỗ xe tại hỗn loạn tình huống dưới đụng vào nhau, giao thông toàn bộ đều tê liệt. Thế là theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người ý thức được một sự kiện, cũng không chỉ là chính mình thiết bị điện tử bị đen, mà là toàn bộ thành thị, toàn bộ thế giới, toàn bộ đều xuất hiện tình huống như vậy. Cha, lập tức cha cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai làm? Đế quốc, số một tiên sinh, từ trong ngăn kéo lật ra rất lâu, mới lật ra một cái không có bất luận cái gì màn hình điện tử. Chỉ có ấn phím điện thoại, thật vất vả liên hệ đến an toàn quốc gia bộ môn về sau. Ngay lập tức liền là quát lớn, tiên sinh, chúng ta tất cả nhân viên kỹ thuật đều đã ngay lập tức điều tra. Nhưng là bây giờ được đi ra kết luận, chúng ta thiết bị điện tử, không có bất kỳ cái gì bị xâm lấn dấu vết. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, âm thanh vô cùng khẩn trương. Thái Bình Dương bên kia, Atlantis văn minh sắp xuất hiện. Lúc này, cho ta ra cái này việc sự tình. Số một tiên sinh âm thanh băng lãnh vô cùng. Tiên sinh, căn cứ chúng ta đạt được tình báo. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là dạng này. Hết thảy mang màn hình thiết bị điện tử đều bị kia cổ quái hình ảnh chiếm lĩnh. Có điều, cũng không ảnh hưởng thiết bị vận chuyển. Chỉ là màn hình xảy ra vấn đề mà thôi. Màn hình đều xảy ra vấn đề. Cái này gọi không ảnh hưởng vận chuyển. Luôn luôn ổn trọng số một tiên sinh. Trên thân lập tức tuôn ra vô tận tức giận. Mặc dù bây giờ đã đến lúc tu luyện thay mặt. Mỗi người chính yếu nhất làm sự tình. Chính là ở lại nhà tu luyện là được. Nhưng, thế giới này khoa học kỹ thuật vẫn như cũ là phát triển căn bản. Khoa học kỹ thuật càng là hảo hảo quan sát thế giới này biến hóa chính yếu nhất kỹ thuật. Loại thời điểm này một khi mất đi hiệu lực lời nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận sự tình a. Tiên sinh, tình huống này cùng thiên đạo trang web nhất trí. Ngài nói, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, tựa hồ cảm nhận được số một tiên sinh tức giận. Chần chờ vài giây sau, âm thanh phát run nói đến. Nghe đến đó, số một tiên sinh con ngươi co rụt lại. Loại lời này, ta không nghĩ lại có ba người nghe được. Hiểu chưa? Là, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, vội vàng nói đến, loạn, triệt để loạn. Đương toàn cầu màn hình điện tử, đều bị cái kia quỷ dị hình tam giác đồ án chiếm lĩnh sau. Tim của mỗi người bên trong, đều hiện ra đã đến trước nay chưa từng có chấn kinh. Cùng một loại dự cảm không tốt, thế giới này, sợ là xảy ra đại sự, chân chính đại sự. Đế quốc, kinh thành, cái nào đó trong tửu điếm. Không nghĩ tới a, xâm lấn một chút toàn thế giới dụng cụ điện tử. Trong nháy mắt liền thu hoạch được hơn 1 tỷ điểm số. Hơn nữa còn tại tăng trưởng. Diệp Thần cầm máy tính bảng, nhìn xem bên trong xuất hiện cái kia hình tam giác đồ án. Miệng bên trong nhàn nhạt nói đến. Lần này, Atlantis văn minh xuất hiện thêm nhiệt. Xem ra là tương đương thành công. Nói đến chỗ này, Diệp Thần khóe miệng mang theo ý cười. Dù sao, dựa theo nguyên tắc của hắn, làm ra sự tình càng lớn càng tốt, đem cái này thế giới làm càng loạn càng tốt. Như vậy mới có thể thu hoạch được càng nhiều thiên đạo điểm số a. Bất quá bây giờ tựa hồ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Thiết bị điện tử bị xâm lấn về sau, hết thảy mọi người đều là mộng bức trạng thái. Căn bản không có người ý thức được đây là Atlantis văn minh tại xâm lấn. Càng không có người ý thức được. Ở trong đó nói xong kỳ quái lời nói bóng người. Atlantis tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Hiện tại, nhất định phải đem tin tức này cho truyền ra ngoài mới được. Diệp Thần tiếp tục đến. Nói đến chỗ này, hắn ý niệm hơi động đậy. Hệ thống, giúp ta tại trong phạm vi toàn thế giới, ngẫu nhiên cải biến 50 tên máy tính chuyên gia tiềm thức, cùng 50 tên ngôn ngữ học nhà tiềm thức. Vâng, ký chủ, xin hỏi cải biến nào nội dung? Nói cho những cái kia máy tính các chuyên gia, tất cả dụng cụ điện tử bị xâm lấn, cũng không phải là cái gọi là hacker làm. Mà là có thể là đến từ Thái Bình Dương bên trong. Ngay tại đi lên trên Atlantis văn minh làm. Dù sao kia là một cái siêu văn minh khoa học kỹ thuật. Nói cho những cái kia ngôn ngữ học nhà. Trong màn hình, bóng người kia nói xong kỳ quái ngôn ngữ. Rất có thể chính là Atlantis của văn minh phương thức biểu đạt. Bóng người kia là tải thông qua dụng cụ điện tử. Muốn cho hiện tại thời đại này bên trong người truyền lại một ít lời, cụ thể là cái gì, để chính bọn hắn đi thăm dò phân tích. Diệp Thần nhanh chóng nói đến. Vâng, ký chủ, cải biến người hiện đại tiềm thức, một người một lần 100 điểm, 100 người, thì là 10.000 điểm. Diệp Thần gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, 100 đạo thần bí năng lượng đột nhiên từ Diệp Thần chỗ gian phòng này nổ bắn ra ngoài, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, lập tức chui vào toàn thế giới 100 bộ não người bên trong. Thế là mấy giây về sau, một chút máy tính chuyên gia cùng ngôn ngữ học gia môn đột nhiên nhảy ra ngoài, tuyên bố tất cả dụng cụ điện tử bị xâm lấn là Atlantis làm. Tin tức này như là virus đồng dạng, ngắn ngủi vài phút liền lan tràn đến toàn thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ. Toàn thế giới, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm đều cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.